đem tất cả chén để lại trên bàn ăn, anh xoay người trở về phòng. Mở tủ treo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net